Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ ký ức của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được in ở trên màn hình và cũng như là đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 502 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ngay khi vừa nhìn rõ tình hình, mọi người trong đại điện đều trừng to mắt. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ, cười lạnh một tiếng. Đôi tay nắm lấy hai vai lão nhân bàn thạch nhai. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể lão già kia chia năm xẻ bảy. Một vị nhất đẳng bị Tô Vũ trực tiếp xé nát, máu thịt bắn tứ phương. Không chỉ như vậy, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một cỗ âm tử đạo vô cùng cường đại bùng nổ, tử khí ăn mòn thiên địa. Ngay cả khi sứ gia tử linh địa ngục cũng lộ vẻ khiếp hãi, lùi lại một bước. Từ khi ăn mòn tất cả huyết nhục trong nháy mắt, tốc độ của Tô Vũ nhanh kinh người, một quyền đánh ra mang theo lực lượng lôi đình, sấm chớp giết gào. Oanh! Dường như một đại đạo đã bị hắn đánh gãy, tiếng hét thảm thiết vang lên. Tô Vũ bắt lấy một biển ý chí hình cầu trong hư không, hắn nắm nó trong tay, sau đó Tô Vũ nhếch miệng cười, giữa mày nứt ra trông như một cái miệng. Một đại đạo hiện ra, nuốt lấy biển ý chí trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Oanh! Đại đạo hoàn toàn đứt đoạn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Hai vị sứ giả đừng cử động, nể tình hai vị là sứ giả cấm địa, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nữ tử quyến rũ hoảng sợ, vẻ vũ mị đậm biến mất. À khó tin nói. 20 đạo. Mạnh hơn à? Không phải là ả chưa bao giờ gặp cường giả 20 đạo trở lên, nhưng ả bị kinh hãi trước sự lớn mật, tàn nhẫn, thủ đoạn sát phạt của đối phương. Dù một vị cường giả 16 đạo không bằng đối phương thì cũng không thể bị giết dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, lão nhân kia bị Tổ Vũ giết chết trong nháy mắt, bởi vì lão hoàn toàn không biết chân tướng. Hơn nữa, khi lão tới gần Tổ Vũ, lực áp bách Tổ Vũ phát ra đạt tới cực hạn, ép cho lão ta không thể ngừng đầu, không thể nói chuyện. Vậy nên lão nhân mới bị Tô Vũ nhanh chóng hạ gục. Hai vị sứ giả chấn động không dám nhúc nhích, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, cách đó không xa, nữ tử Thiên Tầm Lĩnh xui xẻo trước. Sau khi bị đóng băng, một thanh trường đao kim sắc xoẹt qua, lực lượng đại đạo bùng nổ trực tiếp chém đầu đối phương. Tuy đầu lập tức hồi phục nhưng vẫn bị thương nặng. Nữ tử Thiên Tầm Lĩnh phát hiện mình bị một cỗ lực áp bách vô cùng cường đại bao phủ, thực lực đột nhiên giảm xuống khiến nàng không quen. Ngay sau đó thì đã bị hai vị nhị đẳng đỉnh phòng đánh trọng thương. Nàng có chưa kịp trốn chạy thì một nắm tay xuất hiện. Tổ Vũ hiện lên. Thiên Tầm ư? Ta rất quen thuộc với chủng tộc này. Kỳ thật đó chính là Long Tầm ở vạn giới. Nhưng Long Tầm xem như chủng tộc tạp giao giữa Long tộc và Thiên Tầm. Thiên Tầm thuần túy hơn. Tổ Vũ vẫn nhớ rõ Long Tầm. Dù sao đó cũng là kẻ đã nuốt vương hồ rồi lại lôi ra, chọc cho ý thức điên rồi đổi tên thành Diệt Tầm Vương. Chuyện này xứng đáng được nhớ kỹ. Long Tầm là chủng tộc bị hủy diệt đầu tiên ở vạn giới, có vĩnh hằng tọa chấn. Hôm nay nhìn thấy Thiên Tầm, Tổ Vũ có chút hoài niệm. Hắn tươi cười đánh ra một quyền, lực lượng lôi đình bùng nổ. Ầm một tiếng, Thiên Tầm trực tiếp bị đánh nứt, vô số sợi tơ đứt đoạn. Tuyết Long dùng lực lượng để đóng bằng tất cả máu thịt. Tổ Vũ cười khẽ, tay bắt lấy toàn bộ khối băng bỏ vào một khiếu huyệt trong cơ thể. Tiếng kẽo kẹt vang lên không ngừng. Một lát sau, một tiếng kêu bén nhọn truyền ra, lực lượng quỷ tắc nổ tung, toàn bộ Lục Phương Sơn đều rung động kịch liệt. Đại lượng lực lượng quỷ tắc thổi quét tứ phương. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hai vị nhất đẳng đã bị giết, bên kia đào chủ liên tiếp bộ đào. Mãnh hổ bị áp chế, móng vuốt đứt gãy, trong mắt mãnh hổ ẩn chứa sự sợ hãi và tuyệt vọng. Các người không thể giết ta, ta là hổ phách động. Lực lượng đóng băng tràn đến, tuyết lòng hóa thành cự lòng màu trắng đóng băng thiên địa, kim phòng hóa thành kim lòng lao đến trực tiếp xuyên thủng đầu đối thủ. Tổ Vũ lạnh nhạt đá một cước, trên trần bộc phát ra vô số tử khí bao trùm toàn bộ đại điện. Một tiếng kêu thê lương vang lên. Ba vị cường giả đều nhằm vào Tổ Vũ, Còn chưa kịp làm gì thì lão nhân bàn thạch nhài đã bị giết. Tiếp theo là nữ tử thiên tầm lĩnh. Ngay sau đó, cường giả hổ phách động cũng bị mấy người tổ vũ liên thủ đánh chết đường trường. Giờ khắc này, mọi người đều tỉnh táo lại. Bọn họ phải trốn. Không thể ngờ được rằng Hắc Mộ là cường giả đỉnh cấp. Đào chủ và Tuyết Long đã đầu phục Hắc Mộ. Ngay khi bọn họ vừa định chạy, giọng nói lạnh lẽo của tổ vũ chợt vang vọng. Đừng nhúc nhích, quỳ xuống, ta thả chết cho các người. Kẻ nào chạy trốn thì kẻ đó sẽ chết. Oanh! Ánh đào chiếu rọi thiên địa, tổ vũ chém chết thất sinh đang muốn chạy đi. Ngay sau đó hắn đánh ra một quyền biến trí cấp đứng sau nữ tử quyến rũ thành thịt nát, máu phun lên mặt ả ta. Sau mặt ả trắng bệch. Người... Tổ vũ bình thản nói. Cầm miệng. Với thực lực của ta, muốn gia nhập cấm địa không hề khó. Thực lực tiểu lão đầu kia cũng không bằng ta. Ta mà muốn gia nhập tử linh địa ngục, thì chắc chắn tử linh chi chủ sẽ tiếp nhận. Cho nên giết người thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Lão già kia cũng vậy. Tử linh địa ngục vô cùng tàn khốc. Giết lão rồi ta vẫn sẽ được hoàn nghênh gia nhập thôi. Lão nhân nhỏ gầy khẽ biến sắc, không dám hé răng. Đúng vậy, tử linh địa ngục cũng là nơi cả lớn nuốt cả bé. Hắc Mộ mà giết lão rồi đến gia nhập tử linh địa ngục thì Minh Thổ đại đế có tiếp nhận không? Có. Tổ vũ lạnh nhạt lên tiếng. Huống chi đợi ta thu nạp các cường giả nơi đây, tất cả cùng nhau gia nhập thì sẽ không có bất cứ cấm địa nào cự tuyệt ta. Vậy nên hai vị hãy ngừng nghỉ đi. Ta không muốn đối đầu với cấm địa, nhưng các người không đại biểu được cấm địa. Dứt lời, tổ vũ hử lạnh một tiếng rồi quát. Quỳ xuống. Oanh. Tổ vũ đá chết một cường giả nhị đẳng. Hắn quát. Tuyết Long, đào chủ, trừ hai vị sứ giả ra, đánh chết toàn bộ những kẻ còn lại đang đứng. Cường giả Lục Phương Sơn, Tuyết Long Sơn, Đào Cốc nghe lệnh. Chỉ cần có kẻ còn đứng, lập tức giết cho ta. Những người này vốn chưa chắc đã nghe lời, nhưng sau khi ba vị nhất đẳng bị giết, hai vị sứ giả bị cảnh cáo, những người này nhanh chóng thay đổi thái độ. Kể cả hai kẻ vừa chạy trốn tới chỗ Tuyết Long Sơn và Đào Cốc, bọn họ nhanh chóng ra tay đánh chết đám cường giả đang đứng thẳng hoặc đang chạy trốn. Bọn họ quát lớn, quỳ xuống, giết. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Hai cường giả cấm địa không nhúc nhích, trên trán đổ mồ hôi, bởi vì tổ vũ mạnh hơn bọn họ và vẫn luôn tỏa định bọn họ. Bọn họ không thể cử động, nếu không có khả năng bọn họ sẽ bị giết. Trong đại điện, một vài cường giả muốn chạy trốn còn chưa kịp nhích chân thì bỗng nhiên có người bên cạnh ra tay. Những người này là hạng người gió chiều nào theo chiều ấy. Có người hô lên, Hắc Mộ đại nhân, ta nguyện trung thành với đại nhân, hắn muốn chạy trốn, ta sẽ đi giết hắn. Đại nhân, ta đầu hàng. Đây là tán tu. Khi tổ vũ cường đại, những người này lập tức biết nên lựa chọn như thế nào. Bọn họ đầu hàng. Đây cũng là nguyên nhân cấm địa để mặc tán tù cường đại, bởi vì khi bị cường giả tấn công, những người này sẽ lập tức đầu hàng, chưa từng có ngoại lệ. Hôm nay sứ giả cấm địa không thể làm gì là bởi vì hai người này không đủ cường đại. Bọn họ đã bị tổ vũ trấn nhiếp, nếu không chỉ cần một người ngăn cản tổ vũ thì uy quyền cấm địa sẽ áp đảo uy danh của tổ vũ. Rất nhiều người đã bị giết. Ngay sau đó, đào chủ nửa quỳ trên mặt đất, lưỡi đào đẫm máu, nhếch miệng cười nói, đại nhân, kẻ không nghe lời đều đã đền tội. Trong phòng ngoài phòng có hơn 100 vị chủ nhân quỷ tắc đang quỳ. Tổ vũ thở dài lắc đầu. Đám ổ hợp. Nếu đây là vạn giới, dù vạn tộc hỗn loạn thì nhân tộc cũng không thể trấn áp bọn họ. Nếu không có 7-8 vị cường giả nhất đẳng, nhưng ở đây thì không cần. Những kẻ dẫn đầu bị giết thì những người khác đều lập tức đầu hàng. Quỳ còn nhanh hơn chạy. Nếu bọn họ không phải đám ổ hợp thì còn có thể là cái gì? Nếu những người này đồng lòng phản kháng thì tổ vũ cũng không thể trấn áp tất cả. Nếu bọn họ đều chạy trốn, tổ vũ chỉ giết được cùng lắm là 7-8 người mà thôi. Mà hiện tại, đám chủ nhân quỷ tắc quỳ đầy đất, trong lòng run sợ, hoàn toàn không dám chạy trốn hay phản kháng. Tổ vũ thở dài. Mảng loại rác rưởi này đi đánh cấm địa. Đừng đùa, nếu cho bọn họ dung nhập thiên địa thì có thể hạn chế bọn họ. Như vậy sẽ có hy vọng. Nếu không, bọn họ không bị hạn chế. Chỉ cần tổ vũ nói muốn mang theo bọn họ đi đánh cấm địa, thì những kẻ này sẽ lập tức chạy hết. Thở dài xong, hắn lại nở nụ cười sán lạn. Giờ khắc này còn 22 vị cường giả nhị đẳng và hơn 100 vị tam tứ đẳng còn sống. Sống được là tốt, chết rồi thì sẽ không ai để ý. Sau mặt hai vị sứ giả cấm địa hơi tái, ánh mắt biến ảo. Tuy Hắc Mộ rất mạnh, nhưng bây giờ hắn trấn áp được những người này thì sao chứ? Chỉ cần cấm địa ra lệnh một tiếng, những người này đều sẽ chạy trốn. Không cần nhiều, chỉ cần một vị cường giả cấm địa 22 đạo trở lên trấn áp Hắc Mộ, thủ hạ của hắn sẽ tự đưa đầu hắn đến cấm địa. Tổ vũ mặc kệ tất cả, hắn phát ra tiếng cười cản rỡ. Từ hôm nay, Lục Phương Sơn chỉ có Hắc Mộ ta là thủ lĩnh duy nhất. Chư vị, xem ra ta đã thắng rồi. Hắn nhìn hai vị sứ giả, bỗng nhiên hắn nhẹ răng nở nụ cười. Giết ư? Không giết được. Nhưng không giết thì sao? Ta nhìn các người liền thấy ngứa mắt. Hay là cho bọn họ chặt đất đạo rồi dung thiên địa? Vừa rồi Tô Vũ giết ba cường giả nhất đẳng để uy hiếp. Hiện tại hắn rất hối hận. Ta cần cường giả, rất gần kẻ có chiến lực nhất đẳng. Không thể giết hai kẻ này được. Phải giữ lại. Các người hãy tiến vào thiên địa của ta đi. Đám người cấm địa sao có thể biết tin này ngay được? Ta cũng có ở lại đây lâu đâu. Hắn sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh cấm đoạn hạp cốc, cường hóa thiên địa. Không cần phải quá mạnh, chỉ cần đủ sức chạy trốn từ trong tay chủ nhân cấm địa thì hắn sẽ xử lý cả cấm địa. Nghe tiếng cười của hắn, nhất thời ra đầu mọi người đều trở nên tê dại. Hai vị nhất đẳng cũng biến sắc. Hắc Mộ này sẽ không điên cuồng đến mức muốn giết bọn họ chứ? Trên tay Tô Vũ hiện ra một khối lệnh bài. Ta phụng lệnh Thiên Khung Sơn chấp trưởng cấm đoạn hạp cốc. Hai vị, nếu có việc thì đến tìm Thiên Khung Sơn mà nói. Những người khác cũng không cần lo lắng. Ta là khách khanh của Thiên Khung Sơn, phụng lệnh Kiếm Tôn chấp trưởng cấm đoạn hạp cốc. Thực lực sơn chủ rất mạnh, Tử Linh Chỉ chủ và Lạc Hồn cấp chủ có thể làm được gì? Bốn phía vang lên những tiếng thở dốc. Mọi người đã hiểu ra, thì ra là thế. Khó trách Hắc Mộ lại cản rỡ như vậy. Hóa ra là có cấm địa chống lưng. Lúc này bọn họ đã an tâm. Có cấm địa làm chỗ dựa là được. Có vấn đề gì thì cứ để cấm địa lo. Cùng lúc đó, trong Thiên Khung Sơn, một thân ảnh cường đại bỗng nhiên nhăn mày nhìn về phương xa. Kẻ này ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm. Là ai? Hình như có kẻ đang tính kế chính mình, nhưng cũng có vẻ là không phải. Thật cổ quái. Ông ta bấm tay tính toán rồi khẽ nhíu mày. Cường giả ngăn cách thiên địa. Chuyện này càng thêm cổ quái. Có khả năng là một vị cường giả ngăn cách thiên địa đang tính kế chính mình. Hiện giờ ông ta có cảm giác tâm huyết dâng trào, chỉ sợ đây không phải là chuyện tốt. Là chủ nhân cấm địa. Thì không sơn chủ cười lạnh một tiếng. Cứ tới đi. Ông ta thực lực ngập trời, căn bản không cần sợ hãi. Trên Lục Phương Sơn, Tổ Vũ nhanh chóng trấn áp đám người phản kháng. Sau khi hắn lấy ra khách khanh lệnh của Thiên Khung Sơn, tuy khách khanh Thiên Khung Sơn không trọng yếu nhưng là một tán tù không xuất thần cấm địa, việc trở thành khách khanh của Thiên Khung Sơn quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Thiên Khung Sơn đã lâu không thu người ngoài, hơn nữa lá gan Tổ Vũ cực lớn, không hề khách khí đối với hai vị sứ giả. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy hắn to gan như thế là vì Thiên Khung Sơn. Hắn có Thiên Khung Sơn chống lưng. Xét từ thân phận địa vị, hắn ngang hàng với hai sứ giả cấm địa. Hơn nữa thực lực hắn mạnh hơn hai người này. Trong tình huống này thì Khung Sơn chủ đương nhiên sẽ không để ý hai sứ giả cấm địa có vừa lòng hay không. Lão giả đệ tử Tử Linh Địa Ngục nhìn Tô Vũ, ầm trầm mở miệng. Hóa giả Hắc Mộ đạo hữu đến từ Thiên Khung Sơn. Nếu biết trước rằng Thiên Khung Sơn đã nắm giữ Lục Phương Sơn, thì chúng ta đã chẳng đến đây để nhận sự nhục nhã này. Tổ Vũ đạm mạc đáp. Biết trước thì sao? Thực lực không bằng người thì chấp nhận đi. Thiên Khung Sơn chủ vô cùng cường đại, sao phải sợ ái? Tử Linh Địa Ngục sứ giả thầm mắng một tiếng. Hắn quá kiêu ngạo, ông ta mạnh, nhưng có thể so với Tử Linh Chỉ chủ không? Mọi người cảm thấy chỉ cần Tử Linh Chỉ chủ trở về vạn giới, dung hợp thiên địa, thì chắc chắn sẽ mạnh hơn Thiên Khung Sơn chủ. Nhưng hiện tại Tử Linh Chỉ chủ đang ở trong cánh cửa, hắn có mạnh hơn Thiên Khung Chỉ chủ hay không, việc này rất khó đoán. Có vẻ Thiên Khung Chỉ chủ chưa từng đơn độc giao thủ với Tử Linh Chỉ chủ. Hai vị sứ giả đều trầm mặc. Nếu sau lưng đối phương cũng là cấm địa, còn là Thiên Khung Sơn cường đại, vậy thì chuyện này đã trở thành tranh chấp giữa các cấm địa, mà vấn đề Đông Bắc vực chỉ là chuyện nhỏ. Các cấm địa lười phí sức, không ai sẽ vì chuyện nhỏ này mà đòi khai chiến với Thiên Khung Sơn. Phía dưới, nhóm người đang quỳ dần dần an tâm. Bọn họ không còn sợ hãi như trước, thậm chí còn có chút kích động. Thiên Khung Sơn ư? Vậy nếu chúng ta gia nhập Lục Phương Sơn thì cũng có thể coi như người Thiên Khung Sơn của đúng không? Có người nhìn về phía thi thể đám cường giả đã chết, thầm mắng một tiếng. Đám ngu xuẩn không biết điều. Nếu biết trước rằng Hắc Mộ đấy từ Thiên Khung Sơn thì sao phải phản kháng như vậy? Đi theo lãnh địa nhà ai mà chẳng như nhau. Nữ tử Lạc Hồn Cốc dần dần khôi phục bình tĩnh. À nhìn thẳng Tô Vũ. Nếu Hắc Mộ đạo hữu đến từ Thiên Khung Sơn thì chuyện hôm nay là do chúng ta quá đáng rồi. Nếu đạo hữu đã chiếm đất Đông Bắc vực thì chúng ta sẽ không nhúng tay nữa. Hắc Mộ đạo hữu, nô gia đi trước đây. Tô Vũ ngồi trên ghế im lặng nhìn à. Bây giờ ở đây chỉ có mình Tô Vũ đang ngồi, Phía dưới chỉ có hai người này đang đứng. Những người khác, kể cả đám người đào chủ đều đang nửa quỳ trên mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh của Tổ Vũ. Muốn đi là được sao? Tổ Vũ lãnh đạm nói. Còn chưa giải quyết xong mọi chuyện, sao phải vội vã như thế? Nữ tử kia khẽ biến sắc nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Sắc mặt lão nhân từ linh địa ngục cũng không dễ nhìn. Thực lực của lão và ả ta không tệ, nhưng cũng không đến mức quá mạnh. Đại khái đều đang là 18 đạo. Mạnh hơn nhất đẳng vừa thăng cấp một chút, nhưng vẫn kém hơn Tổ Vũ. Hiện tại bị Tổ Vũ nhìn chằm chằm, hai người đều thấy tim đập cực mạnh. Người địch giết chúng ta sao? Người cướp lấy Đồng Bắc Vực thì chỉ là việc nhỏ, nhưng người giết sứ giả cấm địa thì kể cả khi người đến từ Thiên Khung Sơn, người vẫn sẽ gặp rắc rối đấy. Tổ Vũ bỗng nhiên mỉm cười. Đừng lo, hai vị đạo hữu chờ một chút đi. Thiên Khung Sơn, Tử Linh Địa Ngục hay Lạc Hồn Cấp thì đều như nhau. Tuy chúng ta không phải pháo hồi tầng dưới chót, nhưng cũng không phải đại nhân vật. Hai sứ giả im lặng. Bọn họ là cường giả nhất đẳng, tuy không phải người đứng đầu cấm địa nhưng vẫn có quyền lực không nhỏ. Thế giới trong cánh cửa vô cùng vô tận, tuy nhiều cường giả nhưng nhất đẳng vẫn thuộc nhóm cường giả đỉnh cấp. Bọn họ không để lời Tổ Vũ nói vào trong lòng. Tổ Vũ thấy thế thì mỉm cười im lặng. Hẳn là hai người này có địa vị cao hơn đào chủ và Tuyết Long một chút, có thể lấy được thần phận sứ giả cấm địa mang ra ngoài. Tính ra thì bọn họ tự do hơn Tuyết Long và đào chủ nhiều. Lời Tổ Vũ nói không có chút sức dụ hoặc nào đối với bọn họ. Tổ Vũ không nói nhiều, hắn nhanh chóng hấp thu lực lượng đại đạo của ba vị cường giả nhất đẳng. Ba kẻ này không dung hợp mà là bị đánh chết. Lực lượng đại đạo tiêu tán không ít, hơn nữa cũng không còn lĩnh ngộ dung đạo. Vậy nên cái chết của ba kẻ này không trợ giúp nhiều cho Tổ Vũ, còn không bằng một vị nhất đẳng tình nguyện hoàn toàn dung nhập thiên địa. Vậy nên nếu muốn cường hóa thiên địa thì biện pháp giết người có hiệu suất tương đối thấp, phải khiến đối phương chủ động dung nhập vào thiên địa thì mới có thu hoạch lớn. Nơi đây có không ít cường giả, tính riêng nhị đẳng thì đã có 22 người. Kim Phong đã dung nhập thiên địa, trên thực tế chỉ có 21 vị nhị đẳng chưa dung nhập. Đám người chỉ cốc phản bội thì đã bị Tổ Vũ trực tiếp xử lý. Lạc Vân còn đang chấn động, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, ỉ lén lút nhìn Tổ Vũ. Sao hắc mộ lại cường đại như vậy? Ngay từ ban đầu hắn đã ẩn giấu thực lực sao? Tổ Vũ nhìn thoáng qua cường giả phía dưới, bỗng hắn nhìn về phía Lạc Vân. Lạc Vân cả kinh. Tổ Vũ mỉm cười đoạn nói. Lạc Vân, người tu luyện tiền đạo và khóa đạo có đúng không? Lạc Vân vội đáp. Đại nhân, đúng vậy. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Biết vì sao đào chủ và Tuyết Long thần phục ta không? Đại nhân tới từ Thiên Khung Sơn. Không phải, ta chỉ là khách khanh mà thôi. Hai vị này, một người thuộc Long Vực, một người thuộc Đao Vực. Tuy rằng địa vị không cao, nhưng vẫn hơn khách khanh bình thường. Đúng vậy, mọi người đều khó hiểu tại sao hai vị này lại thần phục hắc mộ. Ngay cả hai vị sứ giả cũng không biết. Nếu Tổ Vũ không đề cập tới thì bọn họ cũng không để ý. Bây giờ nghĩ kỹ thì mới nhớ thần phận hai vị kia đều không quá thấp, thực lực cũng không yếu. Vì sao lại đi theo hắc mộ? Họ nên nói là thần phục Thiên Khung Sơn. Tổ Vũ nhìn Lạc Vân. Người là cường giả trên 8 đạo duy nhất không phản bội, dù không phải do người tình nguyện lựa chọn. Lạc Vân vội đáp. Đại nhân nói đùa, ta vẫn luôn nguyện trung thành với đại nhân. Tổ Vũ cười một tiếng. Hiện tại ta cho người một cơ hội, có muốn thử hay không? Đương nhiên. Lạc Vân vội vàng đáp lời. Cơ hội không quan trọng, hiện tại Tổ Vũ nói cái gì thì y cũng nghe. Tự đoạn đạo được không? Tự sát sao? Lạc Vân ngẩn ra, những người khác nhất thời cũng khiếp hãi. Tuy rằng Lạc Vân có khả năng phản bội, nhưng dù sao người ta cũng là kẻ duy nhất dưới trướng người không chạy trốn. Sao người lại đối xử như vậy với y? Rồi chúng ta sẽ ra sao? Tổ Vũ mỉm cười. Đoạn đạo chưa chắc sẽ chết, có đôi khi đó lại là cơ duyên. Lạc Vân nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn bốn phía, y nhanh chóng cân nhắc. Hắc mộ giết mình thì cũng không để làm gì, nhưng đoạn đạo không phải là sẽ chết sao? Ý chần chờ do dự, sau đó cắn răng lên tiếng. Đại nhân muốn Lạc Vân đi chết, Lạc Vân không dám không chết. Tổ Vũ bật cười, nịnh hót rất hay, nếu thần thể không run thì sẽ tốt hơn đấy. Tổ Vũ lười nói nhiều, lực lượng thiên địa lan tràn tới bên cạnh Lạc Vân, một lực lượng đại đạo trong một khiếu huyệt tràn ra. Những người khác không thấy gì nhưng hai vị sứ giả thực lực cường đại mơ hồ nhìn ra gì đó. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Đó là cái gì? Tổ Vũ không che giấu, trước mặt Lạc Vân bỗng hiện ra một đại đạo trông như dây thừng, nhưng nó rất nhỏ yếu. Tổ Vũ ra lệnh. Ngừng tụ đại đạo, rút tất cả lực lượng quy tắc, dùng nhập lực lượng quy tắc và toàn bộ lĩnh ngộ đạo vào đại đạo trước mặt. Lạc Vân nghi ngờ nhìn Tổ Vũ, Chuyện này rốt cuộc là sao? Thử xem thì sẽ biết. Nếu ta muốn giết người thì đã không chờ tới bây giờ. Ít nhất hiện tại người vẫn đang là thuộc hạ thân cận của ta. Giết người thì chẳng phải sẽ khiến mọi người rất lạnh nhân tâm sao? Thử xem đi. Lạc Vân cắn chặt răng. Hắn nói đúng, nhưng việc đoạn đạo vẫn sẽ khiến người ta sợ hãi. Nó giống như có người nói rằng, người hãy tự sát đi, không chết được đâu, ta sẽ cứu người. Bình thường người sẽ không đáp ứng, nhưng khi người ta kể ra bên cổ người, người không muốn thì vẫn phải đáp ứng. Chỉ có thể hy vọng rằng đối phương đang nói thật. Lạc Vân hạ quyết tâm. Chết thì chết, y không có lựa chọn khác. Bình tĩnh đi, có lẽ Hắc Mộ sẽ không làm gì y. Đại đạo của y hiện ra, y bắt đầu rút ra lực lượng quỷ tắc, cắt đứt từng chút một. Trong lúc đó y còn nhìn về phía Tổ Vũ vài lần, ánh mắt nôn nóng như đang hỏi, người không ngăn cản ta sao? Ta cho rằng người đang thử lòng trung thành của ta. Một lát sau, đại đạo gần đất hoàn toàn, về mặt Lạc Vân tái nhợt nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ trợn trắng mắt, người đang đợi ta ngăn cản người đấy à? Hắn đưa tay, hư không rung động. Lạc Vân kinh hỉ nhìn Hắc Mộ, nhưng hắn lại cầm lấy lực lượng đại đạo của y rồi hoàn toàn bóp gãy. Lạc Vân dại ra, ngay sau đó đại lượng lực lượng quỷ tắc bạo động trong cơ thể, chúng sôi trào như muốn nổ tung. Ánh mắt y tràn đầy tuyệt vọng, ta sắp chết rồi. Đúng lúc này Tổ Vũ bực bội quát, không dùng nhập vào đại đạo trước mặt là muốn chết à? Lúc này Lạc Vân mới nhớ tới lời hắn nói lúc trước, y vội vàng dùng nhập lực lượng đại đạo vào dây thừng trước mắt. Trong lòng thì đang tự hỏi, chẳng lẽ hắn muốn dùng ta để luyện chế binh khí? Hắn quá tàn nhẫn. Y có cảm giác thứ trước mắt này giống lực lượng đại đạo, nhưng cũng giống phổi luyện chế binh khí. Ai biết được, nhưng y không thể làm gì khác. Ngay sau đó, lực lượng đại đạo dung hợp với đại đạo trước mắt. Những người khác nhìn y, tất cả đều lộ vẻ khiếp đảm. Hắc Mộ giết cả người một nhà như vậy thì chúng ta sẽ ra sao? Nhưng sau đó mọi người đều lộ vẻ khác thường. Lạc Vân đang bi quan tuyệt vọng dung hợp cũng ngẩn ra. Lực lượng đại đạo được nối lại và nhanh chóng tăng lên. Đại lượng lực lượng quỷ tắc dung nhập vào đại đạo trước mặt. Tổ Vũ lại nói, dung nhập toàn bộ lĩnh ngộ đại đạo ban đầu vào đó để cường hóa đại đạo. Lạc Vân không kịp suy nghĩ, y vội vàng làm theo lời Tổ Vũ nói. Dù sao y vẫn chưa chết. Y không ngừng cảm ngộ đại đạo, dung hợp lĩnh ngộ của mình với đại đạo mới. Có cảm giác đại đạo này không khác gì lúc trước, nhưng có cảm giác nhỏ yếu trở nên cường đại, như được tu luyện lại một lần nữa. Y có sẵn lĩnh ngộ và lực lượng, dây thừng đại đạo bắt đầu trở nên cường đại hơn. 7 đạo, 8 đạo, đại đạo tăng mãi cho đến 10 đạo lực lượng, khôi phục tới trình độ lúc trước. Thần hình Lạc Vân chấn động, nhanh chóng thoát khỏi quá trình cảm ngộ. Y vội vàng sở thân thể mình, một cỗ lực lượng đại đạo lan tràn trên tay. Y ngây dại nhìn Tô Vũ, chuyện này là sao? Cảm giác giống như trước nhưng cũng có chút bất đồng. Hình như ta đã đoạn đạo, nhưng tại sao ta lại có cảm giác nó không bị chặt đứt? Chẳng lẽ là ta vừa nằm mơ? Đạo chủ nhìn Lạc Vân, cười lạnh mắng, ngủ xuẩn. Không biết đại nhân khổ tâm ra sao, cũng không biết đại nhân mạnh thế nào. Đây là đạo trong thiên địa của đại nhân, người đã dung nhập thiên địa của đại nhân. Trong thiên địa mới hình thành chỉ có duy nhất một đại đạo mỗi loại, đại đạo vốn có của người không thể so được. Một đại đạo có khả năng bị 10 người tu luyện ra các phương hướng khác đạo khác nhau, hoặc có khi còn nhiều hơn. Chẳng hạn như tử linh đại đạo vốn chỉ có một đạo trong thiên địa, này lại có đến 100.000 cái. Tử linh chỉ chủ cần phải hợp nhất những đại đạo này. Thiên địa sơ khai, đại đạo chỉ có một. Đạo chủ biết đạo pháp đạo mình đang tu luyện chỉ có một, đây là cơ hội lớn của gã. Lạc Vân vẫn chưa tỉnh táo lại. Hai vị sứ giả đột nhiên kinh hồ. Lão nhân nhỏ gầy vô cùng kinh hãi. Người là khải thiên giả ư? Không có khả năng. Lão biết có vài người dùng nhập lực lượng đại đạo vào thiên địa của tử linh chi chủ, nhưng đó chỉ là con số rất ít. Con đường của tử linh chi chủ không giống Tổ Vũ. Có thể nhìn ra thủ đoạn của tử linh chi chủ từ hiện trạng tử linh giới vực. Kể giờ trường hắn thật sự dùng đạo, đại đạo dung nhập căn nguyên, sau đó bị đồng hóa, mọi người đều là lực lượng đại đạo giống nhau. Về cơ bản thì cùng loại với Tổ Vũ, nhưng tử linh chỉ chủ có dục vọng khống chế mạnh hơn. Sau khi dùng đạo, những kẻ kia không được tự do. Người bên phe Tổ Vũ thì tự do hơn một chút, tuy nhiên chủ nhân thiên địa nào cũng giống nhau. Bản chất đều là chủ nhân một phương thiên địa, đều có quyền khống chế mạnh mẽ. Tổ Vũ chưa nói gì, hắn mỉm cười nhìn về phía những người khác. Lão nhân nhỏ gầy chấn động nóng nảy hô lên, Hắc Mộ đạo hữu, chuyện này không có khả năng. Tổ Vũ không để ý tới lão, hắn nhìn những người khác. Mọi người đã thấy rồi đấy, hãy làm theo Lạc Vân đi, đây là cơ hội để được sống, cũng là cơ hội tăng cường tiềm lực. Đạo chủ và Tuyết Lâm đều đã dung nhập vào thiên địa của ta. Có cường giả nhị đẳng đã đoán được, kẻ đó khiếp sợ nuốt nước miếng rồi lên tiếng hỏi. Đại nhân, ngài khai thiên sao? Tổ Vũ mỉm cười. Các người chưa chắc đã tin vào lời ta nói, nhưng các người đã thấy rồi đấy. Nhanh lên đi, như vậy ta sẽ yên tâm về mọi người, và mọi người cũng nên tin tưởng ta, bởi vì các người dùng nhập thiên địa của ta. Nếu vô duyên vô cớ chết đi thì đại đạo của ta cũng sẽ bị hao tổn. Các người là những dùng đạo giả đầu tiên trong thiên địa của ta. Nếu có cơ hội thì không phải là không có khả năng sáng lập một thời đại. Tất cả đều sợ ngây người. Hắn thật sự khai thiên ư? Chuyện này không có khả năng, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến tất cả. Ngày sau đó, không đợi người trong đại điện mở miệng, trong đám cường giả dưới nhị đẳng ngoài cửa có người cao giọng hô. Đại nhân, ta nguyện ý dùng đạo, xin đại nhân ban cho ta một cơ hội. Tổ Vũ bật cười, quả nhiên sẽ có kẻ nguyện ý thử một lần. Hắn không nói gì, một lực lượng đại đạo lan đến. Trong thiên địa của ta, một chủng loại chỉ có một đại đạo, kể tới chết thì được, bị dùng mất rồi thì không còn nữa đâu. Nghe vậy, có người kinh hãi, nếu không còn thì làm sao bây giờ? Ở vạn giới hay trong cánh cửa thì đều có rất nhiều người tu luyện cùng đại đạo. Ở vạn giới còn phân biệt chủng tộc, cùng chủng tộc thì rất khó sáng lập ra đại đạo khác nhau. Nhưng bên trong cánh cửa thì khác. Ở đây, một đại đạo có khả năng có rất nhiều phân nhánh, rất nhiều người tu luyện, bọn họ đều có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Còn trong thiên địa của Tô Vũ thì chỉ có một. Lập tức lại có người hô lên. Đại nhân, ta cũng nguyện ý dùng nhập thiên địa của đại nhân. Tô Vũ tiếp tục đưa lực lượng đại đạo đến đó. Các vị cường giả hò hét, có cường giả nhị đẳng trong đại điện cũng vội vàng hô to. Đại nhân, ta cũng nguyện ý. Tổ Vũ tiếp tục lan tràn đại đạo. Dần dần, càng ngày càng nhiều người lựa chọn dùng đạo trong thiên địa của Tổ Vũ. Có một số người trở mắt nhìn cường giả tổ luyện đại đạo giống mình dùng nhập thiên địa, không khỏi vô cùng sốt ruột. Ta phải làm sao bây giờ? Không có đạo thì sẽ bị giết được. Có người vội nói. Đại nhân, ta tu luyện hòa đạo, nhưng đã có người dung nhập. Đại nhân, ta cũng nguyện dung nhập thiên địa của đại nhân. Tổ Vũ lạnh nhạt nói. Người dung nhập hòa đạo và đạo của vị kia, hắn chấp trưởng hòa đạo, người đi theo hắn cùng tu luyện. Hắn làm chủ hòa đạo, chờ ngày nào đó hắn chết thì người sẽ có cơ hội. Nghe vậy, người nọ biến sắc. Đại nhân, ta có thể đổi đạo. Hắn ta không muốn vậy, vậy chẳng phải là làm công cho người khác ư? Đừng đùa. Dùng nhập toàn bộ lực lượng đại đạo và đạo người khác khống chế, chờ đối phương chết đi. Vậy phải chờ tới khi nào? Tổ Vũ không nói gì, đột nhiên bắt lấy đối phương, đánh hắn ta tàn xác. Quỷ tắc đại đạo giật tán. Trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người, Tổ Vũ bắt lấy toàn bộ lực lượng đại đạo dung nhập vào hòa đạo trong thiên địa. Vị tổ giả hòa đạo bàn nãy có chút sợ hãi, bởi vì hắn ta chỉ là tứ đẳng, kẻ nói chuyện lại là chủ nhân quỷ tắc tam đẳng. Hắn ta cho rằng mình sẽ bị bắt nhường đạo, kết quả lại không phải. Hơn nữa, Tổ Vũ còn trực tiếp giết vị kia. Giọng nói lạnh nhạt của Tổ Vũ vang lên. Một chủng loại chỉ có một đại đạo, kể tới trước thì được, kể tới sau nếu không dung hợp thì chỉ có chết. Ở vạn giới, hắn sẽ cho cường giả đại đạo đồng loại đổi đạo để tu luyện. Ít nhất thì như vậy có thể duy trì thực lực. Nhưng Tổ Vũ sẽ không làm như vậy tại đây. Hắn chỉ có 720 đạo, con số ấy không ít, nhưng tu luyện đại đạo không hợp với mình sẽ tiến bộ rất chậm. Cảm ngộ mỏng manh, không trợ giúp nhiều cho Tổ Vũ. Tại đây hắn phải hiện thực hơn, tàn khốc hơn. Nếu người tu luyện hòa đạo thì dung hợp đi, như vậy đại đạo mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, không bị lãng phí. Kỳ thật ở vạn giới có rất nhiều người có thể đồng tu một đạo, như vậy chủ nhân đại đạo sẽ hấp thu cảm ngộ của những người khác và nhanh chóng cường đại. Nhưng Tổ Vũ không làm vậy, bởi vì như vậy quá tàn khốc. Có lẽ tàn khốc mới là bản chất tu đạo. Nhưng ở vạn giới, Tổ Vũ nguyện ý lãng phí, nguyện ý cho mọi người thời gian để chậm rãi thể ngộ đại đạo mới. Còn ở đây thì không, bởi sinh linh ở đây vốn tàn nhẫn. Giờ khắc này không ít người kinh hãi nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, ta nguyện ý dùng thiên địa. Bọn họ không chần chờ nữa. Kẻ có đại đạo cùng loại đồng thời mở miệng rồi lập tức nhìn về phía nhau. Ai sẽ là chủ? Ai sẽ làm phụ? Bọn họ không muốn chết, vậy chỉ có thể để một người chấp trưởng đại đạo. Kẻ khác dùng nhập đại đạo, tuy rằng cũng sẽ mạnh hơn khi đại đạo cường đại, nhưng vẫn không phải là kẻ nắm giữ đại đạo. Trừ khi đại đạo cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sẽ chỉ có thể là thiên tôn, tương ứng chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng. Không ai muốn thực lực của chính mình giảm xuống. Lúc này cường giả chấp trưởng đại đạo nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thì điên cuồng hò hét, bọn họ kiếm lời rồi. Dùng đạo trước là một cơ hội lớn. Đạo chủ cũng cảm thấy may mắn, bởi vì đạo pháp đạo là đại đạo thường quy, rất nhiều người tu luyện. Nhưng theo những gì Tổ Vũ nói, kẻ sau này muốn dung nhập thì chỉ có thể dung nhập đạo đạo của gã. trong thiên địa của Tô Vũ sẽ không tạo ra đại đạo thứ hai cùng loại, mà một đạo chỉ có một vị chủ nhân. Đạo chủ vui vẻ bởi vì hiện giờ có rất nhiều cường giả tu luyện đào đạo, căn bản là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dung nhập đào đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Đạo chủ nhếch miệng nở nụ cười, gã thấy một vị cường giả nhị đẳng bất đắc dĩ bị ai dung nhập đại đạo của chính mình và đạo pháp đạo của gã. Đạo chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại dũng mãnh tràn vào, một chút cảm ngộ mới về đạo pháp xuất hiện trong lòng. Gã lĩnh ngộ, hưởng thụ, cực kỳ sảng khoái. Tuy hiện tại Tô Vũ không tới 25 đạo, gã không thể thăng cấp nhất đẳng, nhưng chỉ cần Tô Vũ đánh vỡ giới hạn, gã có đủ cảm ngộ, chỉ cần hấp thụ đủ nhiều lực lượng quỷ tắc thì tự nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Gã vừa lĩnh ngộ, vừa nhìn về phía vị cường giả nhị đẳng kia. Không, hiện tại đối phương chỉ khôi phục thực lực chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng rồi dừng lại không tăng lên nữa. Đạo chủ cười không khép được miệng, gã an ủi. Đừng buồn, chờ lực lượng đại đạo của ta đột phá, đại đạo cường hóa thì dù không thể khai đạo khác, nhưng người vẫn có thể tăng lên. Vị cường giả nhị đẳng kia sắc mặt khó coi, im lặng không nói gì. Ý có thể làm sao bây giờ? Đạo chủ dùng đạo trước, thực lực cũng mạnh hơn y. Ý không dùng đạo thì kết cục cũng sẽ là bị giết đường trường. Nếu cùng nhau phản kháng thì vẫn còn cơ hội. Nhưng hiện tại trong hơn 100 người không phải tất cả đều tu đạo giống nhau. Chỉ có mười mấy vị trùng đạo. Chờ đợi mười mấy vị này phản kháng rồi. Thôi bỏ đi. Những người khác sẽ không đáp ứng. Nếu muốn quyết đấu tranh đạo thì còn được. Quả nhiên có người hô lên. Đại nhân, ta muốn quyết đấu với Thái Ổ. Người thích nghi được thì sống sót. Cường giả vì tôn. Chúng ta đánh nhau. Ai bại thì sẽ phải dùng đạo của người thắng. Ai thắng, người đó nắm giữ đại đạo. Như vậy thì mọi người đều sẽ cam tâm tình nguyện. Kẻ nói chuyện là tam đẳng, còn kẻ đã dùng đạo chỉ là tứ đẳng. Hắn không cam lòng phụ thuộc một kẻ còn yếu hơn mình, nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ phản kháng Tổ Vũ. Tổ Vũ liếc mắt nhìn đối phương, mỉm cười hỏi. Quyết đấu ư? Người nọ vội đáp. Đúng, đại nhân, nếu ta chiến bại thì sẽ cam tâm tình nguyện dùng nhập lĩnh ngộ và lực lượng quỷ tắc đại đạo. Như vậy hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu ta không cam lòng, dù đại nhân giết ta thì cũng sẽ chỉ nhận được một ít lực lượng quỷ tắc. Đạo của hắn vẫn sẽ chỉ là ba đạo lực lượng chứ không thể trở thành tu giả sáu đạo như ta. Bởi vì hắn hơn đối phương ở cảm ngộ, nhưng một kẻ sáu đạo mà lại quyết đấu với một tu giả ba đạo, vậy thì thắng bại thế nào có khó đoán không? Kẻ bị hắn nhắc đến tái mặt, y lên tiếng trước. Theo đạo lý thì kẻ tới trước thì được. Y dùng đạo trước, đối phương chỉ có thể phối hợp với y. Vậy mà hiện tại đối phương mới quyết đấu với y. Vậy kết quả ra sao không cần bàn cãi nữa. Dùng thực lực quyết định thắng bại cũng là thủ đoạn thường thấy trong cánh cửa. Tổ Vũ cười một tiếng, bỗng nhiên tát một cái đánh tàn sát đối phương. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Tiếp tục đi. Không có cảm ngộ cũng không sao. Hấp thu được lực lượng quỷ tắc là được. Ta đã nói rồi. Kể tới trước thì được. Sao cứ muốn khiêu khích ta như vậy? Dù hắn là phế vật thì cũng là người chấp trưởng đại đạo theo mệnh lệnh của ta. Người phải phối hợp. Bàn tay khổng lồ siết chặt trực tiếp bóp nát đại đạo. Tổ Vũ nhìn về phía mọi người lạnh nhạt nói. Tới trước thì được, đơn giản vậy thôi. Trước khi ta đổi ý, không kẻ nào được phép nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Mọi người đều hoảng sợ, không dám nói nữa. Tổ Vũ bình tĩnh lên tiếng. Có dùng nhập cảm ngộ vào đại đạo hay không là lựa chọn của các người. Đại đạo cường đại thì dù người tu luyện đạo của người khác thì người cũng sẽ cường đại. Nếu đối phương cường đại rồi lại lựa chọn đổi đạo khác thì không phải người sẽ có cơ hội sao? Ta không ép các người dùng cảm ngộ. Không dùng cũng được. Tiếp tục đi. Thiên địa hoàn toàn an tĩnh, không ai dám nói gì nữa. Hai vị sứ giả của Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc đều lộ sắc mặt trắng bệch. Mọi người đang dùng đạo mà bọn họ lại đứng ở đây. Hắc Mộ không cho bọn họ rời đi, khiến bọn họ thấy được bí mật hắn là khai thiên giả. Điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ cần không phải thằng ngốc thì đều sẽ hiểu. Nữ tử Lạc Hồn Cốc sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Vũ, ả nôn nóng. Hắc Mộ, đại nhân, chúng ta là người cấm địa, chúng ta tùy tiện dùng đạo là sẽ phản bội cấm địa. Cấm địa có thể không quan tâm đến Đông Bắc vực, nhưng sẽ không mặc kệ một vị cường giả 18 đạo phản bội. Cấm địa có thể bỏ qua rất nhiều vấn đề, nhưng phản bội, có một thì sẽ có hai. Một khi cấm địa phát hiện thì chắc chắn sẽ đối phó với bọn họ. Đây là hành động đối nghịch với cấm địa. Ta không bắt các người phản bội, cũng không bảo các người dùng đạo. Tổ Vũ cười thầm sâu. Hiện tại, tử vong đại đạo và mị hoặc đại đạo còn không có người dùng. Chờ ta tìm được tu giả tu loại đạo này rồi, vậy thì chắc hai vị không còn nhiều cơ hội đâu. Sắc mặt hai người trắng bệch. Làm sao bây giờ? Dùng đạo của khai thiên giả không phải chuyện xấu, nhưng làm vậy sẽ đắc tội cấm địa. Bọn họ làm sứ giả, chứng tỏ cũng có một ít quan hệ trong cấm địa. Hơn nữa bọn họ còn phải trở về. Còn đào chủ và tuyết lòng thì có thể xem như bị từ bỏ nên phái ra ngoài. Dù làm gì thì cũng không sao cả. Hai người có lựa chọn nào khác sao? Lão nhân dãy giụa. Chúng ta không dùng đạo, Hắc Mộ đại nhân sẽ giết chúng ta có đúng không? Bởi vì chuyện khai thiên là tuyệt mật. Hắn sẽ giết người ư? Đúng, kỳ thật lão đã biết đáp án. Lão suy sụp nói. Đại nhân, chúng ta có thể dùng đạo, nhưng chúng ta không thể hiện thân. Dù ngụy trang ngã xuống thì cấm địa có khả năng sẽ trả xét, hoặc không. Nhưng nếu giả tay rồi bị người khác phát hiện, thì cấm địa sẽ biết là chúng ta phản bội. Vậy cả chúng ta và đại nhân đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tô Vũ nửa nụ cười khẽ gật đầu. Có thể, nhưng không phải mãi mãi như vậy. Nếu không ta cần các người để làm gì? Chờ đến khi ta có thể đối kháng cấm địa thì sẽ không còn vấn đề gì cả. Hơn nữa, ta có chỗ dựa là Thiên Khung Sơn. Sao phải sợ cấm địa khác? Hai vị cường dẫn nhất đẳng biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng đạo. Hiện giờ đám người đã dùng đạo đều đang dùng vẻ mặt hung ác nhìn bọn họ. Kẻ có thể tù luyện đến nước này đều không ngu. Tùy sợ chết nhưng bọn họ đều hiểu rằng Hắc Mộ có tiềm lực rất mạnh, rất có thể sẽ bị cấm địa bóp chết trước tiên. Nếu phải lựa chọn giữa chết ngày và sau này mới chết thì lựa chọn sau vẫn tốt hơn. Hai vị cường giả nhất đẳng bắt đầu dùng đạo. Tổ Vũ nhắm mắt lĩnh hội cảm ngộ của hơn 100 vị chủ nhân quỷ tắc. Giờ phút này quỷ tắc nơi đầy dao động, Trường Hà cũng thoáng rung lên. Quá nhiều người đoạn đạo và hấp thu lực lượng Trường Hà. Tổ Vũ đoán rằng có lẽ sẽ có vài cường giả cảm nhận được dao động. Nhiều người như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, trừ khi ẩn núp không ra tay. Nhưng hắn không quan tâm. Bấy giờ thực lực hắn đang không ngừng tăng cao. Lúc trước hắn có lực lượng vừa bước vào 20 đạo. Sau khi các cường giả dung nhập, trong đầu Tô Vũ hiện lên vô số cảm ngộ. Quá trình tu luyện các loại đại đạo, bản chất đại đạo đều đang liên tục tăng thêm. Trong những người này có những người vô cùng cổ xưa, nhiều năm tích lũy, tuy thực lực không mạnh nhưng lại có không ít cảm ngộ. Tổ Vũ đang hấp thu tinh hoa của bọn họ. Các lực lượng đại đạo đều trở nên lớn mạnh. Lực lượng 21 đạo, 22 đạo, 23, 24 đạo. Thực lực Tổ Vũ nhanh chóng trở lại trình độ khi còn ở vạn giới. Nhưng trong thiên địa ở đây hắn có hơn 100 vị chủ nhân quỷ tác và 4 vị nhất đẳng cảnh. Còn ở vạn giới nhất đẳng chỉ có Đại Minh Vương, Võ Hoàng, Đại Chu Vương. Kể cả nhị đẳng và tam đẳng cũng ít hơn ở đây. Ở vạn giới dưới trướng Tổ Vũ chỉ có hơn 40 vị chủ nhân quỷ tác. Tại nơi này hắn đã có hơn 100 người, số lượng nhiều gấp đôi. 24 đạo có thể coi là một đường ranh giới nhỏ nhỏ trong cảnh giới nhất đẳng, lên trên nữa là nhất đẳng hậu kỳ. 25 đạo chính là trình độ của các bá chủ cấm địa, như tứ phường đại đế của Tử Linh Địa Ngục, thủ tọa các đường của Thiên Khung Sơn, tác hồn, sử lạc hồn cốc, mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn. Những người này đều có thực lực 25 đạo trở lên. Có cực ít cường giả như vậy, dù là ở cấm địa thì cũng là đám nhân vật cấp cao, chỉ đứng dưới chủ nhân cấm địa. Trong tứ đại cấm địa, tồn tại như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tử Linh Địa Ngục chỉ có 4 vị, nội tình không khác mấy đại cấm địa khác bởi vì nơi đây thành lập muộn hơn. Mấy nhà khác cùng lắm chỉ có 5-6 người, đó là tích lũy sau vô số năm tháng. Từ thời đại khai thiên đến tận bây giờ, sau mấy chục vạn năm mà cũng chỉ có từng ấy người. Giờ khắc này khí tức Tổ Vũ đột nhiên biến đổi. Ầm một tiếng, một cỗ lực lượng ngập trời sôi trào nhưng lập tức bị Tổ Vũ áp xuống. Cùng lúc đó, đào chủ Tuyết Lâm đều kinh ngạc, từng luồng lực lượng đại đạo bùng lên, bọn họ khôi phục thực lực 16 đạo, bước vào cảnh giới nhất đẳng như trước. Hai người chấn động, nhanh như vậy ư? Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ phải mất rất lâu mới có thể đột phá, nhưng kết quả bọn họ chỉ mất một ngày. Hôm qua dùng đạo, hôm nay liền khôi phục. Không chỉ như vậy, hai người đều hấp thu thêm một ít lực lượng đại đạo và cảm ngộ, có cảm giác tăng lên một chút. Tổ Vũ phán đoán rồi lên tiếng. Các người sẽ thấp hơn ta mấy giai, ta mạnh hơn thì các người mới có cơ hội tăng lên. Vừa mới nói xong, khí tức Tổ Vũ lại chấn động, 26 kim long xoay quanh hắn. Hắn đột nhiên nhìn về phía hai người Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc. Hắn bỗng nhiên bật cười, không ngờ hai người này dùng đạo lại khiến lực lượng một đạo khoán tăng lên. Nhìn lúc này đã sắp tới hồi kết. 26 đạo lực lượng, càng lên cao càng khó. Nhiều chủ nhân quỷ tắc như vậy nhưng chỉ giúp hắn tăng lên tới 26 đạo lực lượng. Từ đó có thể hiểu rằng, để tăng lên đến 32 đạo, rốt cuộc khó như thế nào. Mà một phần nguyên nhân là do những người này không đủ mạnh. Kẻ mạnh nhất chỉ có 18 đạo. Nếu bây giờ có mấy cường giả hơn 20 đạo dung nhập thì Tổ Vũ sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng tiếc là không có. Sau khi hắn tăng lên tới 26 đạo lực lượng, khí tức sứ giả Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc cũng thay đổi. Sau khi dùng đạo, bọn họ lập tức đạt tới 17 đạo, chỉ kém hơn ban đầu một đạo, nhưng không thể tăng lên nữa vì bị hạn chế. Dù thế, bốn vị nhất đẳng đều đã khôi phục chiến lực nhất đẳng. Không chỉ như vậy, sau khi kim đạo của Kim Phong hấp thu lực lượng đại đạo của một vị cường giả nhị đẳng, thì bỗng nhiên khí tức sôi trào lên rồi bùng nổ. Một cỗ lực lượng lớn mạnh hơn trước rất nhiều phát ra từ trên người gã. Kim Phong không củng cố cảnh giới ngay, gã nhanh chóng quỳ xuống. Đà tạ kiếp chủ, Kim Phong thề sống chết đi theo ngài. Gã đã đột phá. Gã vốn chỉ là nhị đẳng đỉnh phong, hôm nay hấp thu không ít cảm ngộ và lực lượng đại đạo. Đến thời điểm hiện tại, gã đã đột phá. Đến lúc này trong thế lực của Tổ Vũ còn 5 vị cường giả nhất đẳng. Tổ Vũ tươi cười nhẹ giọng nói, miễn lễ. 13 ngày sau khi vào trong cửa, hắn tăng lên tới lực lượng 26 đạo. Dưới trường có 5 vị cường giả nhất đẳng. Trong đám nhị đẳng cảnh có vài người bị bắt dùng đạo, nên giờ chỉ còn 18 vị nhị đẳng. Khóe miệng Tổ Vũ nhếch lên. Nếu lúc trước đưa thế lực này đến vạn giới, thì dù không có người phe Nhân Hoàng thì vẫn có thể đánh được vạn tộc. Mà đây chỉ là thực lực Đông Bắc Vực. Tổ Vũ tươi cười sán lạn, chúng ta sẽ thu phục Cấm Đoạn Hạp Cốc. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng, một cỗ ý chí khổng lồ chuyển khắp toàn bộ thiên địa. 3 tháng sau, Vĩnh Sinh Sơn mở thiên môn hội. Phàm là tán tù 8 đạo trở lên thì đều có thể đến Vĩnh Sinh Sơn, phân chia danh ngạch ra khỏi thiên môn. Ý chí khổng lồ thổi quét toàn bộ thiên địa, khuếch tán 4 phương 8 hướng. Sắc mặt Tổ Vũ thay đổi. Cùng lúc đó, Văn Vương cũng thay đổi sắc mặt. Đáng chết, Vĩnh Sinh Sơn và các đại cấm địa thống nhất ý kiến, các cường giả cấm địa sẽ đến Vĩnh Sinh Sơn. Ý không nhịn được nhìn về phía Võ Vương. Tên khốn kiếp nhà người làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ta, thật phiền toái. Võ Vương lộ vẻ mặt vô tội, ta cũng không muốn đâu, nhưng ta sắp đột phá rồi. Sắc mặt Văn Vương khó coi. Văn Ngọc sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Pháp từ bỏ ý đồ đập chiếm thực đơn của Văn Ngọc. Lục Phương Sơn. Sắc mặt Tổ Vũ biến ảo. Cố ý chí lực lượng cường đại kia không nhằm vào bất cứ ai, mà là khuếch tán 4 phương. Đây là thông báo về việc mở hội nghị cấm địa trước khi thiên môn mở ra. Nhưng địa điểm lại là nơi Tổ Vũ hoàn toàn không ngờ tới. Vĩnh Sinh Sơn. 3 tháng có dài không? Không dài chút nào. Cũng có thể nói là rất ngắn ngủi. Những kẻ ở xa di chuyển phải mất gần 1 tháng. Còn phải nhân cơ hội này nhanh chóng thu phục thế lực khắp nơi. Hoặc là chuẩn bị một phen. Đối với rất nhiều người và đối với đồ cổ mà nói, 3 tháng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng vì sao lại là ở Vĩnh Sinh Sơn? Thời gian xưa đang ở đó, Văn Vương và Võ Vương cũng vậy. Hơn nữa, nơi đó cách Lục Phương Sơn cũng rất gần. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Còn có một vấn đề. Hội nghị cấm địa là các cấm địa sẽ trực tiếp đến đây hay chỉ phái một vài sứ giả đến đây? Nếu chủ nhân cấm địa sẽ tới, vậy thì trong thiên môn có bao nhiêu cấm địa? Tổ Vũ không biết. Nhưng chỉ tính riêng những nơi hắn biết thì đã là rất nhiều. Trường Sinh Thiên, Thiên Khung Sơn, Lạc Hồn Cốc, Vĩnh Sinh Sơn, Tử Linh Địa Ngục, Đào Vực, Long Vực, Hồn Vực. Nếu các chủ nhân cấm địa đều tới đây thì hắn phải đấu như thế nào? 3 tháng. Tổ Vũ lẩm bẩm. Bên dưới mọi người trong đại điện đều kích động và có chút khẩn trương. 3 tháng sau, Thiên Môn Hội sẽ diễn ra ở Vĩnh Sinh Sơn. Thiên Môn sắp mở. Vĩnh Sinh Sơn cách bọn họ rất gần. Đám người đào chủ cũng hoàn hồn. Đào chủ cảm khái một tiếng. Nhóm người Văn Vương xong đời rồi. Bọn họ sẽ chết chắc. Bọn họ có thể trốn đi, nhưng mọi người đều biết 2 người Văn Vương tới đây để cứu muội muội Văn Vương. Hiện tại hình như nàng đang bị nhốt ở Vĩnh Sinh Sơn. Dù 2 người chạy thoát thì e rằng muội muội Văn Vương cũng sẽ chết. Hơn nữa bọn họ không thể thoát ra khỏi cửa. Một khi cấm địa đạt thành nhất trí, Văn Vương và Võ Vương cũng sẽ phải chết. Tổ Vũ im lặng. Mấy năm nay các cấm địa có ý đồ riêng nên không liên thủ đối phó Văn Vương. Nhưng hiện tại thiên môn sắp mở, chỉ sợ bọn họ sẽ đồng lòng ra tay. Không ngờ Vĩnh Sinh Sơn lại là nơi hội nghị diễn ra. Hề rằng trong đó có nội tình mà Tổ Vũ không biết rõ. Tổ Vũ vừa tiêu hóa thu hoạch, vừa nhìn về phương Bắc. Nơi đó là Vĩnh Sinh Sơn, cách nơi này không quá xa. Dựa theo cách tính ở đây thì khoảng cách không đến 10 địa nguyên. Chủ nhân quỷ tắc tứ đẳng chỉ cần bay 10 ngày là đến. Nếu là nhất đẳng, cảnh giới tương đương Tổ Vũ chỉ có khả năng chỉ cần 1 ngày là đến. Nếu truyền tống thì sẽ còn nhanh hơn. Vĩnh Sinh Sơn. Tổ Vũ lẩm bẩm. 3 tháng, thời gian không nhiều cũng không ít. Hắn chiếm lấy Đồng Bắc Vực trong vòng 13 ngày. Vậy hắn có thể khống chế Cấm Đoạn Hạp Cấp trong vòng 1 tháng hay không? Nếu thu phục toàn bộ Cấm Đoạn Hạp Cấp, hắn có hy vọng tiến vào lực lượng 30 đạo không? Tù luyện càng cao, tiến bộ càng khó, nhưng chỉ cần cường giả đủ nhiều thì không phải là không có khả năng đạt tới 30 đạo. Còn có một vấn đề, tứ đại cấm địa sẽ ngăn cản hắn ư? Tổ Vũ trầm tư. Chiếm lấy Đồng Bắc Vực thì chỉ là bá chủ một phương, nếu chiếm lấy toàn bộ cấm đoạn hạp cốc. Hội nghị diễn ra ở đây, Tổ Vũ làm vậy thì không khác gì đang khiêu khích. Tổ Vũ nhìn đám người phía dưới, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Không ít người chú ý đến đại hội tại Lục Phương Sơn, nhưng ai không biết nội tình cụ thể và kết quả thế nào. Hai vị sứ giả, thời gian không còn nhiều. Lão già từ linh địa ngục thở dài, lão hiểu tâm tư Tổ Vũ, lão hơi khom người nói. Đại nhân, ta tên là Khúc, đại nhân gọi thẳng tên ta là được. Nữ tử Vũ Mị cũng khom người. Nô gia là thường, đại nhân không cần gọi ta là sứ giả. Lúc này bọn họ đã lên thuyền của Tô Vũ, bọn họ hiểu rằng mình khó có thể thoát khỏi thế lực của Tô Vũ, trừ khi hắn nguyện ý buông tha. Nếu không, dù bọn họ đoạn đạo thì có khả năng sẽ bị đại đạo phản vệ, trực tiếp ngã xuống, muốn trốn cũng trốn không thoát. Tô Vũ khẽ gật đầu. Tên chỉ là danh hiệu, nó không quan trọng. Hắn không có hứng thú với những người này. Có thể thân gia tính mạng của bọn họ đều ký thác trên người Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ không coi bọn họ là người một nhà. Nếu không phải bọn họ dung nhập thiên địa, dung hợp đại đạo thì có thể sẽ trốn chạy bất cứ lúc nào. Tại đây không có cái gọi là chân thành đối đãi. Hắn gật đầu. Cần phải nhanh chóng chiếm lấy cấm đoạn học cốc. Nhưng hiện tại ta đang lo lắng một vấn đề. Nếu chúng ta chiếm lấy tất cả địa bàn thì có gặp phiền toái gì không? Cấm địa sẽ có thái độ như thế nào? Khúc mở miệng. Đại nhân, thái độ của tử linh địa ngục rất đơn giản, mặc kệ, nhưng cần phải nghe lời. Thường cũng đáp. Lạc hồn cấp cấp tiến hơn, bọn họ hy vọng có thể khống chế cấm đoạn học cấp, cũng đang âm thầm nâng đỡ vài thế lực khác trong cấm đoạn học cấp. Bàn Thạch Nhai, Thiên Tẩm Lĩnh, những thế lực này đều có quan hệ với chúng ta, kể cả Hồ Phách Động cũng có chút liên hệ. Tổ Vũ gật đầu. Lần này ta giết ba vị cường giả, đại đạo bị phá hủy cắn nuốt, hẳn là bên kia sẽ có động tĩnh. Những người này ngã xuống, bọn họ có tùy tùng, chỉ sợ động tĩnh sẽ không nhỏ. Không như đám quỳ bị chấp đại đạo rồi cắn nuốt từng chút một. Lần này những kẻ kia bị Tổ Vũ trực tiếp đánh chết vào đoạn đạo. Tổ Vũ hỏi. Bọn họ sẽ báo cáo cho cấm địa sao? Không. Thường đáp. Dù cảm ứng được những kẻ này ngã xuống thì bọn họ cũng không đến cấm địa ngay lập tức. Bởi vì bọn họ muốn tiến vào cấm địa không dễ chút nào. Đầu tiên phải nghĩ cách liên hệ với sứ giả cấm địa. Sau đó đi hội báo với sứ giả. Hơn nữa, dù người chết thật thì cấm địa cũng sẽ không để ý. Cấm địa cảm thấy tán tù quá mức hỗn loạn, chết bớt cũng tốt. Tổ Vũ mỉm cười đứng dậy. Cũng đúng, nhưng việc này không nên chậm trễ. Lập tức đến khu vực khác thâu tóm Hổ Phách Động, Bàn Thạch Nhai, Thiên Tẩm Lĩnh. Động tĩnh phải nhỏ, tốc độ phải nhanh, phải mau chóng nắm giữ toàn bộ cấm đoạn hạp cốc, không động đến lãnh địa, xử lý từ lĩnh chủ. Kẻ nào dung nhập thiên địa thì mặc kệ, không dung nhập thì đánh chết rồi thay người của chúng ta. Hiện tại có lẽ các nơi đều hỗn loạn, tán tù đều muốn phe mình cường đại hơn. Ai cũng muốn đoạt người, đoạt tài nguyên, đoạt đại đạo. Vậy nên lúc này sẽ xảy ra tình trạng nhiễu loạn, sẽ không có ai để ý đến việc lĩnh chủ thay đổi. Hết tập 502. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.